Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thật là nhột a, ngứa, tiểu hắc xà không rõ chân tướng, nâng lên đầu nhỏ mê man nhìn nàng, nó không biết vì sao nàng hội như vậy, nhưng nó có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ chính nàng trong lòng bàn tay kia luồng đặc biệt dị. Động, tiểu thư, ngươi thân thể ngứa, Hoàng Nhi từ trong phòng tắm đi ra đến, nghe thấy này một câu, lập tức khẩn trương hỏi, vội vàng vọt tới bên cạnh nàng, ta không sao, là tiểu gia hỏa liếm lòng bàn tay ta cảm thấy ngứa, nàng cười híp mắt nói, sờ sờ tiểu hắc xà, giải thích với nàng, Hoàng Nhi nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là như thế này. Hại nàng cho rằng tiểu thư ra dị ứng đâu. Lúc này, tiểu hắc xà nghe thấy lời của nàng, đôi mắt nhỏ nhanh như chớp vừa chuyển, sau đó nghịch ngợm nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Trong lòng có bảng cửu chương, tiểu thư, thủy phóng được rồi, ngài đi gột rửa đi, hôm nay quá mệt mỏi. Tảo điểm nghỉ ngơi, Hoàng Nhi nâng dậy nàng chiều phòng tắm phương hướng đi. Biên quan tâm nói, Hoàng Nhi lời. Nàng đương nhiên là nghe, cho nên gật gật đầu, mang theo tiểu hắc xà tiến phòng tắm, đem tiểu hắc xà bỏ vào bồn tắm hậu, nàng mới cởi y phục trên người, đi vào bồn tắm Lý Nam Mơ Siêu, ơ kìa, thoải mái a, hôm nay nhưng mệt chết ta, nàng một bên rửa một bên tự lẩm bẩm. Bất quá cũng là nói cho tiểu hắc xà nghe, bởi vì chỉ có tiểu gia hỏa ở đây, tiểu hắc xà nổi lên mặt nước. Phiêu ở trước ngực của nàng cách đó không xa, chát đi ánh mắt, tán đồng gật gật đầu, ngươi cũng biết vất vả à, vì sao bất cùng đi với ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta ném xuống ngươi mặc kệ, còn là ngươi cảm thấy ta đi bất ra ở đây, vừa nghĩ tới bình thường cùng mình như hình với bóng tiểu hắc xà bất cùng mình đi. Nàng liền thất vọng, tiểu hắc xà vẫy vẫy đuôi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng mất hứng bộ dáng. Sau đó đáng thương cúi đầu, lén lén liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại cúi đầu, như vậy nhiều lần mấy lần, được rồi, khiến cho ta rất không phân rõ phải trái, ngược đãi ngươi tựa như chịu không nổi tiểu hắc xà ủy khuất tiểu khả thương dạng. Nàng rốt cuộc đầu hàng, vươn tay điểm điểm đầu của nó, bỏ qua nó, tiểu hắc xà cao hứng, hưng phấn chui vào trong nước. Sau đó lại phù đi lên, như vậy nhiều lần mấy lần, phi thường tức cười cùng buồn cười, chọc cho nàng cười ha ha, chuyện không vui đều quên, ngứa, ngứa tiểu hắc xà chui vào trong nước hậu, lần này không có lập tức nổi lên, nàng chính cảm thấy kỳ quái, đột nhiên cảm thấy chân đỉnh truyền đến tê tê dại dại cảm giác. Cả kinh nàng vội vàng rút về chân, kêu lên, hết chương.